Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 733, là như thế đập a. Giang Lang trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Thẳng đến tóc bay đi muốn đi bắt nhưng cũng trễ. Mà một màn này tựa hồ trừ người bên bàn này, quán trà phụ cận công nhân bến tàu cùng với chủ quán đều không có chú ý tới. Giang Lang mang trên mặt một tia không thể tin tưởng, quay đầu nhìn hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân, nhưng từ hai người trên nét mặt nhìn, hiển nhiên cũng không rõ ràng vừa mới ngồi tại trước mặt sư phụ chỉ là một sợi tóc. Ngược lại là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân mặc dù cũng 10 phần kinh ngạc, nhưng trong lòng đã có mấy phần hiểu ra, trình độ nhất định lý giải loại này biến hóa chi diệu. Cuối cùng trên nghiêm ngặt tới nói, trước đây mang theo Dịch lão phu tử cùng Mặc lão gia tử cùng một chỗ đi xa Bắc Hải thủ đoạn, cũng trình độ nhất định cùng sư phụ loại biến hóa này chi diệu tương tự. Chính là trên cảnh giới kém đến rất xa mà thôi. Sau một hồi lâu, quán trà hỏa kế qua tới thêm nước, lại thấy ba người đều đứng tại bên bàn, nhất thời có chút buồn bực. Ai, mấy vị khách quan, các ngươi làm sao đều đứng đấy a? Mấy cái khác khách quan đây, ta làm sao không thấy bọn hắn đi a? Quán trà hỏa kế tự giác cũng tính là cơ linh, nhìn xem lui tới khách nhân, lại không có nhìn thấy ai ly khai, mà lại ba người này đứng đấy làm gì? Giang Lang nhìn hỏa kế một chút, lắc đầu, ngồi mệt mỏi đứng một lúc. Hồi Miễn gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Nghĩ như vậy, Giang Lang lại ngồi xuống. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng chậm rãi ngồi xuống. Chỉ bất quá sư huynh đệ lúc này trong lòng suy nghĩ đều là vừa mới sư phụ biến thành cái kia một sợi tóc theo gió mà đi một màn. Đương nhiên, đây không phải sư phụ biến thành tóc, nên nguyên bản là một sợi tóc. Như thế sư phụ chân thân ở chỗ nào? Nói đến Dịch Thư Nguyên chân thân, kia dĩ nhiên là đang ở tại hóa rồng trong lột xác Bạch Long Ngao Phách. Cái kia một căn tóc dài bay hướng bầu trời theo gió mà động, cuối cùng tại rời xa bờ biển địa phương hướng về biển rộng. Kia là một phiến xanh thảm dạng đá ngầm hải vực, tóc dài rơi vào trong nước, giống như vật nặng đồng dạng không ngừng trầm xuống. Tại trong gợn sóng lắc lư đột phá một loại vô hình ranh giới, tiến vào một thế giới khác, cùng biển rộng tương liên, chính là triển khai Sơn Hà xã tác đồ. Thẳng đến tóc dài chìm đến thủy vực chỗ sâu, về tới một đầu vết thương đầy người Bạch Long bên kia, trở thành đầu rồng chỗ long bờm một bộ phận. Nguyên bản nhắm mắt Bạch Long lúc này cũng là có chút mở ra một chút con mắt, lộ ra sáng ngời như sao màu hổ phách quang trạch, ánh mắt cũng lộ ra suy tư, nhưng sau một hồi lâu lại chậm rãi nhắm mắt lại, hết thảy tâm lực quy về chỗ cũ, còn lại sự tình liền tạm không nghĩ ngợi. Sau một khoảng thời gian, đông giới chỗ kia khe núi nhỏ, Xá Trường Lai còn đang trong ngủ say, mà Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên cũng như cũ không có ly khai. Ngược lại cũng không phải nói nhất định phải trông coi Xá Trường Lai không đi, mà là hai hồ yêu chính mình cũng cần ổn định trạng thái tĩnh tu lĩnh hội lần này hóa rồng đại điển. Đạt được, chỉ cần linh khí tương đối dồi dào cùng sinh động, lại vắng vẻ không người quấy rầy, như thế ở nơi nào đều là không sai biệt lắm. Bất quá một ngày này, lại có một cơn gió mát từ chân trời thổi tới, thổi vào khe núi nhỏ đưa đến dòng nước một trận kích động. Cái kia gió tại trong sơn cốc chuyển động một vòng, cuối cùng tại hẻm núi chỗ bãi cạn hóa thành một con sám trắng đan sen chồn nhỏ. Không cần nói, chồn nhỏ kia tự nhiên là Hôi Miễn. Hắn thổi ngụm khí, ô hô, ô hô, trên ái cạn lập tức cát bay đá chảy. Cát đá tản đi, sau đó lộ ra Xá Trường Lai đầu rắn cùng phần cổ lân phiến. Hồi Miễn chính là trên dưới quan sát một chút, tựu khẽ gật đầu. Nhìn tới xác thực cùng tính tới đồng dạng, không có gì đáng ngại, liền là có chút mê man. Cái này nghĩ đến, Hồi Miễn móng vuốt ở dưới cằm chỗ lông tơ sờ mó. móc ra một nhánh màu vàng cán bút tới, cũng không thấy hắn dính cái gì mực, thân hình lăng không vọt lên, đầu hướng xuống móng vuốt bắt bút hướng xuống viết lách, lác đác mấy bút, Hồi Miễn liền tại Xá Trường Lai đỉnh đầu viết xuống một chữ, Ninh. Chờ chữ viết xong, Hồi Miễn cầm bút treo ở không trung, cúi đầu nhìn hướng đại xà, tiểu tử ngốc, có linh tính có thiên phú chịu nỗ lực là chuyện tốt. Nhưng cũng phải hiểu phân tắc, tựu ngươi bây giờ điểm này đạo hạnh, cũng dám dung nhập tâm thần đi lĩnh hội hóa rồng chi đạo. Còn là tỉnh lại a ngươi, nói xong lời này, Hồi Miễn trực tiếp dùng màu vàng cán bút hướng đại xà trên đầu gõ ba cái. Đùng tương đương, đùng tương đương, đùng tương đương, cái này ba lần thanh âm mười phần lanh lảnh vang dội, tựa như một khẩu chuông nhỏ bị đụng vang, chu vi trên núi một trận, xoàn soạt cát, vang động. Không ít chim nhỏ đều bị động tĩnh này kinh đến bốn phía bay lên. Cùng lúc đó, ở trong núi nhắm mắt tĩnh tu Tô Cô Yên Tô Hồng Huyên tỉ muội cũng cơ hồ là tại đồng thời mở mắt ra. Tỷ tỷ, Tô Hồng Huyên nghi hoặc nhìn về phía Tô Cô Yên, cái sau đồng dạng có chút kinh nghi bất định, sau đó hai người ngẩng đầu nhìn chu vi bầu trời, khắp nơi đều là chim nhỏ kinh sợ. Không tốt, mau đi xem một chút con rắn kia. Tô Cô Yên dứt tiếng liền đứng lên, Tô Hồng Huyên cùng nàng cùng một chỗ, đều là đứng dậy về sau liền xông hướng sơn cốc kia chỗ dòng chảy. Chỉ một lát sau, hai tỷ muội đã vọt tới bên kia trên sườn núi, cúi đầu nhìn hướng phía dưới hẻm núi, đại xà chôn giấu chỗ đã bị đào mở, lộ ra hơn phân nửa thân rắn, nhưng liếc nhìn lại tựa hồ không thấy được là ai làm chuyện này. Ai, giấu đầu lộ đuôi, sao không hiện thân gặp mặt? Hai tỷ muội trước sau mở miệng, mang theo nghiêm túc thần sắc nhìn hướng phía dưới. Hồi Miễn lúc này đã thu pháp bảo, kỳ thật tựu đứng tại đại xà đầu rắn bên cạnh ngẩng đầu nhìn hướng phía trên đỉnh núi. Chỉ bất quá Hồi Miễn như thế cái nhóc tì, tăng thêm lại không có hiển lộ cái gì khí tức, quả thực cùng trên bãi bùn đất cát khối đá hòa làm một thể. Hoàn toàn bị hai tỷ muội xem nhẹ, hai tỷ muội hô một trận không thấy được đáp lại. Nghi hoặc một trận về sau một trước một sau nhẹ nhàng nhảy vọt. Trước sau từ trên vách núi rơi xuống. Hai người tới đại xà trước mặt. Nghi hoặc nhìn xem thân rắn. Tựa hồ cũng không có nhận đến tổn thương gì. Quái, sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là đi ngang qua? Hồi Miễn từ đại xà đầu rắn một bên khác đi đến gần phía trước vị trí. Ngẩng đầu nhìn hai cái kia hồ yêu. Uy. Các ngươi là thật không nhìn thấy ta à? A a, tranh tương đương, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hai tỷ muội nhảy dựng. Tô Cô Yên hướng phía sau nhảy ra đi một bước, Tô Hồng Huyên trực tiếp nhảy dựng treo ở không trung. Hơn nữa hai tỷ muội trực tiếp đều rút kiếm, mũi kiếm chỉ thanh âm phương hướng. Bất quá cũng là lúc này, hai tỷ muội cuối cùng nhìn rõ phía dưới. Nhìn thấy cái kia xám trắng đan sen chồn nhỏ, giờ khắc này, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên cũng không khỏi trợn to hai mắt. Các nàng làm sao có thể không nhận thức con chồn nhỏ này là ai đây? Ngài là Tiên Tôn Hộ Pháp, trong truyền thuyết Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn bên thân có một hộ pháp tiên thú, gọi là Hôi Miễn, nghe nói nguyên thân kỳ thật là cổ chi đại yêu. Đi theo tại tiên tôn bên thân tu hành, trải qua vô cùng kiếp nạn, cực kỳ thần bí, mà chồn nhỏ này hai tỷ muội năm ấy liền gặp qua. Ấn tượng cực kỳ sâu sắc, làm sao có thể không nhận ra đây? Khi thấy rõ là Hôi Miễn thời điểm, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên không những là hô lên thanh âm, càng là một cái tiến lên một bước, một cái trực tiếp hạ xuống. Sau đó quả quyết hai đầu gối quỳ xuống hướng cái kia nhìn như là nhóc tì con chồn dập đầu lạy. Tô Cô Yên, Tô Hồng Huyên, bái kiến Hôi tiên trưởng. Hồi Miễn có chút sửng sốt một thoáng, có thành ý như vậy a? Vừa gặp mặt tựu làm loại này đại lễ, Nói thật hắn địa vị hôm nay càng ngày càng cao nhưng cũng không thấy nhiều đây. Cho dù có cũng bình thường là hướng phía tiên sinh. Này liền nhượng Hôi Miễn nhất thời tâm tình thật tốt. Thấy Hôi Miễn không nói lời nào, Tô Cô Yên cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút hắn, sau đó giải thích nói: "Tiên trưởng, ta cùng muội muội cũng không phải cố ý thất lễ, thực sự là tiên trưởng đạo hạnh thắng qua tỷ muội chúng ta quá nhiều. Khí số mảy may không hiện, khí tức cùng thiên địa tương dung, tỷ muội chúng ta hạ xuống thời khắc vậy mà không thể phát giác chút nào. Lúc này mới xông ra họa này, còn mời tiên trưởng tha thứ." "Còn mời tiên trưởng tha thứ." Tô Hồng Huyên cũng vội vàng thuật lại lời tỷ tỷ nói. Thậm chí thân thể đều có chút phát run. Nàng là thật sợ hãi. Nhớ năm đó nhiễm lên đan đốt hỏa độc thống khổ. Có thể nói là khắc cốt minh tâm. Kia còn là trong lúc vô tình tự tìm. Nhưng nếu là trêu chọc đến một vị này, sợ là hắn động động móng vuốt, chính mình cùng tỷ tỷ liền phải hôi phi yên diệt. Hôi Miễn cảm thấy chính mình hiện tại nên đối phần lớn sự tình đều đã phong khinh vân đạm. Bất quá rất hiển nhiên lúc này hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Đương nhiên tiếp tục để các nàng quỳ lấy cũng không phù hợp. Khụ, đứng lên a, ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy. Không có khả năng động một chút lại trị tội cái gì. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn nhau về sau mới chậm rãi thẳng người lên. Do dự một chút mới tiếp tục đứng dậy. Đúng, đầu này đại xa, chúng ta không nhận thức hắn. Chính là trùng hợp gặp gỡ. Hai tỷ muội gần như đồng thời mở miệng. Khá lắm, nhất thời hảo tâm chẳng lẽ muốn đem chính mình góp đi vào. Cái này xà sẽ không cũng trộm tiên đan a? Khó trách chỉ bằng đạo hạnh của nó tàu thủy có thể theo lâu như vậy. Song song, năm ấy chính là vi phạm lần đầu. Lần này sẽ bị coi thành đồng mưu a? Nhìn thấy hai cái nữ tử lại là một mặt khẩn trương. Hôi Miễn không khỏi gãi gãi đầu. Cái kia, các ngươi khả năng hiểu lầm. Tóm lại đa tạ các ngươi chiếu cố xá tiểu tử. Hai tỷ muội thoáng sửng sốt, sau đó trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ cuồng hỉ. Cái kia thần sắc mừng rỡ đều đã biểu hiện tại trên mặt. Hôi Miễn lúc này cũng là lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng nhảy vọt đến đại xa đỉnh đầu. Con rắn này a, hắn cũng là có lai lịch. Đầu tiên đây, xem như bằng hữu của ta. Sau đó thì sao? Hắn cũng là Trần Hàn đệ đệ. A hát. Trần Hàn các ngươi không biết, nàng là phục ma đại đế đầu miếu trông miếu, bất quá nàng trông coi chân quân miếu không ly khai, cho nên đem thiệp mời cho tiểu tử này, nhượng chính nó tới tham gia hóa rồng đại điển. Hôi Miễn đơn giản nói một chút, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên cúi đầu nhìn một chút còn tại mê man đại xa. Lúc này mới ý thức được gia hỏa này vậy mà có lai lịch như vậy. Ai ôi, lúc này đại xà vậy mà phát ra thanh âm. Xá Trường Lai rốt cục tỉnh lại, hắn có chút mở mắt ra. Hôi Miễn đã rơi xuống phía dưới nhìn xem trong đó một cái mắt to. Hôi tiền bối, là ta, ngươi cái tên này ngủ quên. Hóa Long Yến không có đuổi kịp ngươi biết không? Còn tốt có ta tại, nếu không ngươi cái gì đều rơi không được ăn. Xá Trường Lai có chút lay động một thoáng đầu não, trên đầu rắn dính lấy cát đá nhao nhao hạ xuống, làm cho Hôi Miễn vội vàng tránh né. Ai ôi, Hôi tiền bối, ta cảm giác đầu não bị người dùng chuông lớn mạnh mẽ đập 3 lần. Đau quá a, ngài có hay không thấy ai đập a? Hôi Miễn nhếch nhếch miệng. Còn chưa nói đây, Xá Trường Lai lại bồi thêm một câu. Cái này đồ hỗn trướng thừa dịp ta ngủ nghỉ đánh ta. Kết quả Hôi Miễn trong nháy mắt móc ra pháp. Bảo, nhảy đến đại xa trên đầu lại là một thoáng. Đùng tương đương, đại xa chỉ cảm thấy thật giống như bị núi lớn đập trúng. Vừa mới nâng lên đầu rắn mạnh mẽ đập hướng mặt đất. Ầm, đại xa nửa người trên rơi xuống. Nửa thân dưới tắc bị kéo tới hướng lên nâng lên. toàn bộ sơn cốc khe nước chấn sóng lớn. Phía dưới cát đá bắn về phía tứ phương. Toàn bộ sơn cốc đều giống như đang ầm ầm ầm đong đưa. Rừng cây chập chờn tầm đó, càng là kinh động vô số mới bình tĩnh lại phi điểu, là như thế đập a. Hồi miễn thanh âm tại lúc này truyền tới, một bên Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên thân thể cứng ngắc. Nhìn lấy sinh tử không biết đại xa, không khỏi nuốt ngụm nước miếng.